Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 21, thắp đèn mai phần 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Lý Mộ Dung có lẽ chỉ là thuận miệng mà nói, thế nhưng trong lòng Khương Thanh Tố lại gieo xuống một hạt giống chẳng hề nhỏ yếu. Nàng biết rằng, về sau suốt một thời gian dài, chính vì mấy lời ấy mà tâm nàng chẳng lúc nào được an tĩnh, nhất định nàng sẽ kêu Lý Mộ Dung lại trước khi nàng kịp uống canh mạnh bà, ép nàng nói cho ra cái câu uống hù. Còn giang giờ kia, tiễn xong Lý Mộ Dung, Khương Thanh Tố cũng xem như hoàn thành một vụ án người quỷ linh ba giới, mà lẽ ra nên được đơn tà. Bạo lực, giải quyết, ấy vậy mà không một ai bị thương, cũng chẳng ai bị hại. Đơn tà không trở lại địa phủ, việc tiễn đưa Lý Mộ Dung được giao cho Khương Thanh Tố lo liệu. Nàng trông thấy hồn phách Lý Mộ Dung biến mất nơi giếng luân hồi, liền phủi tay một cái, chuẩn bị quay lại nhân gian. Trước đó, nàng tiện đường ghé qua Diêm Vương Điện. Diêm Vương là người chẳng có lấy chút oai nghiêm, lúc nào cũng cười hì hì. Hơi có da có thịt, Khương Thanh Tố còn chưa kịp tới gần điện, mấy vị âm sai, quỷ sai thân quen đã vội vã tránh né. Trước kia từng thân thiết bao nhiêu, giờ lại ngại ngần bấy nhiêu. Nàng nhìn thấy Hoàng Phong, hắn vừa trông thấy nàng liền quay lưng định rời đi. Khương Thanh Tố cười khẽ, Hoàng Phong đại nhân, vừa thấy ta đã bỏ chạy là sao? Trên người ta có độc à? Hoàng Phong khựng bước, đã bị gọi tên thì chẳng thể giả vờ không nghe. Hắn quay lại, gượng gạo cười, đâu có, ta chỉ là chợt nhớ ra có việc, nên mới quay đầu đi. Mà vừa rồi không nhìn thấy đại nhân đến thật, dứt lời, hắn lại lén ghé tai Khương Thanh Tố hỏi nhỏ. Vị hắc vô thường kia, không đi theo ngài đấy chứ? Khương Thanh Tố nhướng mày, hiểu ngay tâm tư, trong địa phủ này, kẻ mà mọi người kiêng kỵ nhất chính là đơn tà. Nàng cười đáp, không đâu, hắn còn đang ở nhân gian, vụ án tại Mai Trang Lăng Thành vừa xong, vẫn còn chút hậu sự chưa giải quyết. Nếu ngươi có việc tìm hắn, ta có thể nhắn lại. Ấy đừng, ta không có chuyện gì cả, không có chút chuyện nào hết, ta nhàn lắm. Hoàng Phong cuống quýt xua tay, Khương Thanh Tố vẫn giữ nụ cười, khiến hắn tự nhận ra mình vừa nói hớ, vội cười trừ mấy tiếng. Nàng hỏi, thôi được rồi. Gần đây ta không ở đây, Diêm Vương Điện vẫn ổn chứ? Hoàng Phong than thở, ngài không có mặt, Diêm Vương bận tối mắt luôn. Giờ ta muốn gặp ngài ấy, có tiện không? Hoàng Phong giơ tay chỉ thẳng vào đại điện, vừa vặn rảnh, ngài cứ vào đi. Khương Thanh Tố gật đầu, đi thẳng vào Diêm Vương Điện. Nàng thuộc đường như lòng bàn tay, đi tới nơi làm việc riêng của Diêm Vương. Sau tấm rèm kia, từng là góc của riêng nàng. Bàn làm việc từng chất đầy công văn giờ đã bị dọn đi, chỉ còn lại màn châu lặng lẽ. Nàng thấy Diêm Vương đang tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, chân mày hơi nhíu, khóe miệng trễ xuống, trên mí mắt còn vương một tầng u khí. Khương Thanh Tố khẽ cười, mở lời, Diêm Vương ra, đang nghỉ ngơi đấy là. Diêm Vương nghe tiếng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cố giả vẻ đang trầm tư. Nhận ra là Khương Thanh Tố, hắn lập tức rên lên một tiếng, mặt mày rầu rĩ. Phỉ Nguyệt, người tới rồi à, là vì đơn tà không giữ ngươi nữa sao? Mau mau, chỗ sau rèm vẫn dành cho ngươi đó, đơn đại nhân đâu có nói không cần ta. Nàng mỉm cười sâu hơn, Diêm Vương nghe vậy, lập tức thu hồi toàn bộ biểu cảm, nhếch môi. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Có vài chuyện muốn hỏi rõ, hỏi xong ta sẽ lên lại nhân gian. Nàng ngẩng đầu chỉ phía trên, ngươi hỏi đi, ngài làm Diêm Vương bao lâu rồi? Chừng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1800 năm gì đó, vậy ai phong cho ngài chức Diêm Vương? Diêm Vương suýt buột miệng trả lời, ánh mắt bỗng lóe sáng, nhìn Khương Thanh Tố dò xét. Người hỏi chuyện này làm gì? Nàng hờ hững đáp, đơn đại nhân từng nói, hắn luôn là hắc vô thường của địa phủ. Ta muốn biết, khi ngài nhận chức, hắn đã ở đó chưa? Hắn từng là người phàm không? Vì sao cả địa phủ ai cũng e dè hắn? Hiểu rõ, sau này dễ chung sống hơn. Diêm Vương hít sâu, hạ thấp giọng cười. Chuyện liên quan đến hắn. Phỉ Nguyệt, ta dạy ngươi một điều. Về đơn tà, nhất định. Không hỏi, không nói, không tò mò. Làm tốt việc của thập phương điện là đủ để sống yên ổn cùng hắn rồi. Bị Diêm Vương nói thế, Khương Thanh Tố lại càng thêm hiếu kỳ. Tính nàng đời trước vốn vậy. Chuyện gì chưa rõ thì khó lòng bỏ qua. Có điều Diêm Vương không cho nàng cơ hội hỏi tiếp. Chỉ một câu. Bận rồi, liền đuổi nàng đi, nàng cũng không thể lưu lại lâu trong điện được nữa. Rời khỏi Diêm Vương Điện, nàng lại lần bước đến cầu Nại Hà, trong lòng vẫn băn khoăn, thân phận của Đơn Tà, tính khí của hắn, cả năng lực kỳ dị của hắn nữa. Người này đầy rẫy bí ẩn, nếu không gỡ ra được, lòng nàng khó an, tâm lại càng thêm nghẹn. Trở lại nhân gian, nàng về thẳng khách đờ, M, tính ra cũng chỉ nửa ngày đưa tiễn Lý Mộ Dung, thêm lúc ghé qua Diêm Vương Điện, thì trời nhân gian đã bắt đầu hừng sáng. Vừa đẩy cửa phòng Đơn Tà, quả nhiên ba người kia vẫn đủ mặt. Một người như cũ, ngồi tĩnh tại bên ghế thái sư cạnh cửa sổ, không hề tiếp cận ai. Hai người còn lại thì tụ đầu rì rầm chuyện trò, tay vừa bóc hạt dưa vừa kể lại chuyện xảy ra trong Mai Trang. Trung Lưu đã được Đơn Tà sai đi điều tra bùa vàng. Việc giữa Lý Mộ Dung Mai Linh hạ trang ở Từ Đường, hắn không rõ. Giờ được Thẩm Trường Thích kể lại, thêm mắm dặm muối càng ly kỳ. Khương Thanh Tố bước vào, Thẩm Trường Thích liền nhướn mày cười. Bạch đại nhân về rồi à, Lý Mộ Dung lúc đi có khóc lóc la hét không? Khương Thanh Tố mỉm cười ngồi xuống đối diện hắn. Con gái nhà Khuê Các, nào có như vậy? Trung Lưu nghe xong thấy không đúng, chỉ vào Thẩm Trường Thích nói. Huynh vừa kể ta nghe mà, rằng Lý Mộ Dung vì bị hạ trang bỏ rơi nên gào khóc thất thanh, làm hạ trang phát điên bỏ chạy. Khương Thanh Tố, Thẩm Trường Thích xoay bút, cười đáp. Ta đời trước từng là người kể chuyện, hiểu mà. Đơn Tà nãy giờ vẫn im lặng, lúc này bỗng mở miệng. Hồn phách của ngươi, cần trả lại rồi. Khương Thanh Tố sực nhớ, hồn phách của mình vẫn còn trong tay Đơn Tà. Còn cái trong thân thể nàng hiện tại lại là của một quỷ hồn đã lang thang nhân gian cả trăm năm. Nàng gật đầu, bước tới trước mặt Đơn Tà, chớp mắt hỏi. Phải làm sao mới nhận lại được? Thẩm Trường Thích chen lời, đưa tay ra là được rồi. Nàng đưa tay, Thẩm Trường Thích cười khúc khích. Đơn Tà liếc hắn một cái, phun một chữ. Phong, miệng Thẩm Trường Thích lập tức bị khóa. Mặt mày khổ sở nhìn về phía Trung Lưu, người sau chỉ thở dài. Người cũng đáng đời lắm. Ngồi đối diện Đơn Tà, Khương Thanh Tố nhắm mắt lại. Lúc bị rút hồn phách khỏi thân thể, nàng không có chút cảm giác nào. Nhưng khi hồn phách của chính mình được đưa trở lại, cảm giác ấy sâu sắc vô cùng. Những ký ức bị lãng quên, từng đoạn mơ hồ như khói mây, giờ đồng loạt ùa về. Kể cả thời khắc nàng mất hồn, ngẩn ngơ sống qua những tháng ngày điên loạn. Và cả đêm tuyết năm ấy, một đoạn thơ, Trường Dạ Bất Miên, Minh Nguyệt Hà trước trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng văn tán hoán thanh, hư ứng không trung nặc, nửa bài nàng viết, nửa sau là nét bút cứng cáp mạnh mẽ của người khác. Đêm tuyết ấy, khi nàng tỉnh mộng, trong phòng bỗng có một người đứng lặng ngoài cửa sổ. Đơn Tà, khi ấy hắn hỏi, ngươi là ai? Nàng đáp, Khương Thanh Tố. Hắn hỏi tiếp, vì sao mai mực? Nàng nói, muốn viết bài thơ, nhờ người mang cho chàng ấy. Chàng ấy là ai? Người ta gọi là Thánh Thượng. Bài thơ đó, nàng từng đốt, vì nghĩ, viết rồi, chưa chắc gửi được. Gửi rồi, chưa chắc được đọc. Đọc rồi, chưa chắc đến cứu nàng. Vậy mà, hôm sau trong phòng, nàng lại thấy tờ giấy có nét chữ của mình, cháy dở, chẳng nhớ đã viết khi nào. Bạch đại nhân thấy thế nào? Giọng Trung Lưu kéo nàng khỏi dòng hồi ức. Nàng sững người, chớp mắt lấy lại tỉnh táo. Chỉ thấy mình vẫn nhìn Đơn Tà không rời. Vội rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không sao rồi, Trung Lưu thở phào. Vậy là chúng ta giữ được mạng rồi. Thẩm Trường Thích, giữ mạng gì chứ? Ta đã chết rồi mà. Trên đường ngoài kia, dân chúng đang ùa về một hướng. Bọn họ đi đâu vậy? Khương Thanh Tố hỏi. Xem tuồng, Đơn Tà lạnh nhạt đáp. Khương Thanh Tố tò mò. Lăng Thành có gánh hát à? Đi xem chút chứ. Nào ngờ, nơi đó lại là Mai Trang. Trước cửa Mai Trang, dân chúng đang xì xào. Có người chửi Hạ Trang mưu đồ giết vợ để chiếm tài sản. Có người mắng Mai Trang thành trốn tà môn. Lão quản gia già nổi giận, cầm chổi đuổi hết mọi người. Gió lùa qua cổng lớn, tấm biển, Lý Phủ, cũ kỹ lộ ra nét thời gian, từng mảng chóc lờ. Trên đầu tượng sư tử đá, tuyết tan nhỏ từng giọt, như nước mắt rơi từ khóe mắt sư tử. Khương Thanh Tố khẽ thở dài, thế nhân đều bạc bẽo, chỉ tiếc Lý Mộ Dung một tấm chân tình không đổi. Đơn Tà hỏi, ngươi làm sao biết thiên hạ đều bạc bẽo? Nàng ngẩn người, chỉ vào cổng phủ, ta thấy rồi, Hạ Trang đêm qua hoảng sợ bỏ chạy. Đơn Tà hơi nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, rồi sải bước rời đi. Khương Thanh Tố líu díu theo sau. Hắn làm sao thế? Ta nói sai à? Thẩm Trường Thích, Trung Lưu bật cười. Thẩm huynh bảo rồi, Bạch đại nhân hiểu lầm. Hạ Trang có chạy đi, nhưng lại quay về. Tiếc rằng Mai Linh đã không còn, Lý Mộ Dung cũng đã đi rồi. Hắn ôm Son Phấn và Lược Đào, quỳ trước thi thể nàng mà khóc nức nở. Giờ chắc vẫn còn ngồi trước từ đường, thần trí mê loạn đó. Khương Thanh Tố lặng đi, nhìn vào Lý Phủ. Trời trong xanh, Lý Phủ từng tấp nập nay chỉ còn tiếng gió, mang theo chút nghẹn ngào. Khẽ lẩm bẩm, đã chẳng màng thi thể, thì giữ lấy Trang Dung làm chi. Trung Lưu nói, người mà, ai lại không sợ ma quỷ. Có lẽ, hắn thật sự bị Mai Linh dọa chạy, rồi cũng thật lòng yêu Lý Mộ Dung mà quay lại. Dù sao, viện của Mai Trang cũng đã khép lại rồi. Khương Thanh Tố cúi đầu mỉm cười. Phải, kết thúc rồi. Nàng đuổi theo Đơn Tà, giọng vui vẻ. Đơn đại nhân, đừng đi nhanh thế. Chúng ta bàn tiếp đi, xem rốt cuộc người đời vô tình nhiều hay hữu tình nhiều hơn. Đơn Tà thản nhiên, không hứng thú, chậc, mặt lạnh thì có gì thú vị. Thẩm đại nhân vẫn bảo ngài lạnh lùng lắm đấy. Nàng trêu, Thẩm Trường Thích, oan quá, ta nào dám. Mai Trang yên ắng, dân gian lưu truyền. Tiên nhân chết chi mai, Mai Trang tích kim tài. Ngọc Tử tùy thư chí, thực hương kỳ bách niên. Giao oa tàng hạch tiếu, nhập thổ mai hoa lai. X, N, Th, hát, hữu phùng quân, mạch mạch tình đậu khai. Giáng thần điểm yên chi, phượng quan đầu thượng đái. Biện tác nhân duyên khởi, sinh tử lưỡng tương tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa là, tiên nhân bẻ nhành mai, nơi Mai Trang từng tích lũy vàng ngọc quý báu. Ngọc trai được gửi theo thư, hương thơm còn lưu truyền suốt trăm năm. Ếch giấu hạt giống trong tiếng cười, chôn xuống đất rồi hoa mai lại nở rộ. Dòng nước mùa xuân lại gặp người, từng làn nước chảy mang theo tình ý đâm chồi nở rộ. Thần tiên điểm nét mày, mũ phượng lộng lẫy đội trên đầu người thiếu nữ. Bàn về mối duyên khởi thủy, đến cuối cùng cũng là sinh ly tử biệt. Có câu rằng, gặp tiên gặp quỷ, phúc họa khó lường. Cách chương.